xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1558, Ma Phương Mỹ Nhân. 16, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng muốn lộng chết một người, không ai có khả năng ngăn cản. Mà bây giờ bọn hắn mới tại cái thứ nhất thành, kế tiếp còn cần trải qua 4 cái, mới có thể đạt tới tốt nhất giao dịch thành, cũng chính là nàng địa phương. Ở giữa có cỡ nào hung hiểm, không cần nói cũng biết. Sẽ phát sinh thứ gì, liền xem bọn hắn mệnh. Cùng nàng không có cừu hận người, nàng không có khả năng bởi vì đối phương tương lai có tỷ lệ trở thành trở ngại, liền sẽ người làm sao. Từ đầu đến cuối, đường quả chỉ đối với hạnh phúc cây nói một lần nàng rất hạnh phúc. Mà không phải giống những người khác như thế, không ngừng lẩm bẩm bọn hắn rất hạnh phúc. Ân tiểu phì cảm thấy khẳng định có chỗ tốt vì lẽ đó dùng. Lực nói mình đặc biệt hạnh phúc còn ở trong đầu hồi ức một chút đã từng hạnh phúc thời gian. Ân Thủy tại hôm qua tổn thất 100 ma phương tệ, trong lòng rất thịt đau, giống như Ân Tiểu Phỉ, dùng lực nhớ lại hắn đã từng hạnh phúc thời gian. Hai người này, nhớ lại, trong miệng hạnh phúc thật đúng là khô cằn, trở nên thành tâm thành ý, Dịch Ánh Tuyết cũng là một mặt nụ cười, nàng trong đầu hồi ức là từ khi nàng mắc bệnh nan y đến nay, Địch Thần Minh làm bạn tại bên người nàng thời gian. Dù cho quốc nội nước ngoài đỉnh cấp y học đại lão, đều biểu thị nàng sống không lâu, Địch Thần Minh cũng không hề từ bỏ nàng, mỗi ngày đều vội vàng lật xem cứu chữa nàng thư tịch. Những việc này, nàng cho rằng rất hạnh phúc, cho nên nói chính mình hạnh phúc thời điểm, nàng cũng là 10 phần thành tâm. Mà Địch Thần Minh, liền không giống, trong miệng nói hạnh phúc, trên thực tế trong đầu hắn ngay tại suy tư đi vào hạnh phúc thành tất cả sự tình. Hắn là một cái tâm cơ thâm trầm, quen thuộc đem tất cả mọi thứ nắm giữ trong tay lòng bàn tay người. Tại hắn trong hồi ức sẽ không đi hồi ức một chút đi qua hạnh phúc. Tại hắn trong mắt chỉ có hắn mục đích tương lai muốn lấy được cái gì. Thuyết thông tục điểm chính là Địch Thần Minh hiện thực cũng so sánh lý trí, không thích tình cảm tiết ra ngoài. Đường quả nhìn thấy Địch Thần Minh trong miệng nói hạnh phúc trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng, không tử tế cười ra tiếng. Không đến bao lâu, vây quanh hạnh phúc cây ngồi đám người, chỉ cảm thấy hạnh phúc trên cây tản ra mãnh liệt bạch quang tạo thành bọn hắn ngắn ngủi mù. Bạch quang biến mất, con mắt khôi phục bình thường, rất nhiều người cũng không nhìn tới hạnh phúc cây, còn là nhìn bày ra ở trước mặt mình rổ. Dịch Ánh Tuyết cảm giác được cái gì cũng cúi đầu nhìn trước mặt mình rổ. Trong giỏ đang nằm hai cái rưỡi cây nắm đấm lớn, hồng đồng đồng quả thủy nhuận, nhìn đặc biệt khả quan. Ân Thủy cùng Ân Tiểu Phỉ hai huynh muội trong giỏ sách cũng có hai cái hồng đồng đồng quả cùng Dịch Ánh Tuyết là đồng dạng. Đây là quả gì? Ân Tiểu Phỉ nuốt nước miếng một cái, hôm qua thật vất vả ăn một cái ăn ngon bánh bao, kết quả hoa 100 ma phương tệ. Kém chút bị ca của nàng mắng chết, nếu như cái này quả có khả năng ăn lời nói, cái kia thật là quá tốt. Địch Thần Minh mắt liếc Dịch Ánh Tuyết trong giỏ sách hai cái quả, lại nhìn chính mình trong giỏ sách thế mà nằm một mảnh lá khô, cái biểu tình kia thật là không cách nào hình dung. Phốc, ha ha ha. Ha, Thần Minh đại ca, ngươi trong giỏ sách vì cái gì chỉ có một mặt lá cây, còn là khô héo, vì lẽ đó, ngươi đến tột cùng làm cái gì, để hạnh phúc cây không chào đón. Địch Thần Minh có chút mê mang, hắn cũng không có làm gì, cũng giống như những người khác nói mình rất hạnh phúc. Thật không rõ, vì cái gì những người khác là quả, mà hắn chỉ có một mảnh lá cây, còn là khô héo. Ta dựa vào, không thể nào, Ân Thụy đột nhiên nhớ tới đường quả nhiều lần bị ưu đãi, vội vàng quay đầu nhìn lại trước mặt nàng rồ. Cách chương,